Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 82, Thuận Thiên Phủ Đại Loạn, Dương Gỗ Khả Nghi. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam ở chính phòng dùng bữa. Như Tiểu Lam cúi đầu chỉ lo và cơm vào trong miệng. Thanh Mặc Nhan ăn cơm với tốc độ cực nhanh. Dùng xong cơm còn ngồi ở chỗ đó gắp thức ăn cho vật nhỏ. Hiện tại hắn càng xác định sức ăn của vật nhỏ lớn đến thế này đều là có lý do. Bởi vì tốc độ trưởng thành của nàng nhanh hơn gấp mấy lần so với người bình thường. Tự nhiên cơ thể cũng cần nhiều đồ ăn để duy trì. Thanh Mặc Nhan gắp một miếng xương sườn bỏ vào trong bát Như Tiểu Lam. Điều này khiến cho tiểu nha đầu lập tức lộ ra biểu cảm vừa lòng. Thanh Mặc Nhan lại gắp cho nàng một đũa rau xanh. Khoai hàm của vật nhỏ lập tức như bị bẹp xuống. Biểu cảm phong phú trên mặt nàng khiến cho Thanh Mặc Nhan cảm thấy dị thường buồn cười. Mỗi ngày được trêu cợt tiểu gia hỏa, là niềm vui đơn giản mà từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua. Khi hắn trở về hầu phủ, việc cả nhà dùng cơm với nhau quả như là một trận tai nạn. Lần nào cũng là cảnh phụ thân tức giận, còn hắn thì căm giận rời đi kết thúc bữa cơm. Duỗi tay lấy xuống hạt cơm dính trên mặt vật nhỏ, Thanh Mặc Nhan chậm rãi phẩm trà, biểu cảm an nhàn, nhưng mà sự bình tĩnh này cũng không duy trì được bao lâu. Huyền Ngọc vội vàng từ bên ngoài tiến vào. Thế tử, Thuận Thiên Phủ đã xảy ra chuyện. Thanh Mặc Nhan nâng tay lên, Huyền Ngọc lập tức ngậm miệng, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, Huyền Ngọc liền đi theo sau đến tận bên ngoài hành lang. Lúc này mới thấy Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói. Nói đi, là việc gì? Đại lao Thuận Thiên Phủ rối loạn. Huyền Ngọc ngắn gọn nói. Tất cả phạm nhân đều nổi cơn điên. Đầu tiên bọn họ chém giết lẫn nhau. Sau đó khi ngục tốt đi ra can thiệp, bọn họ thế nhưng còn giết chết mất vài ngục tốt, rồi đập nát đại lao chạy ra ngoài. Chạy mấy người, Thanh Mặc Nhan nhíu chặt lông mày. Chưa chạy ra khỏi Thuận Thiên Phủ. Đều đã bị đám nha dịch bắt lấy. Chẳng qua cái gì? Phủ Doãn Thuận Thiên đã bị giết. Thanh Mặc Nhan cả kinh. Chức Phủ Doãn Thuận Thiên có thể coi là một chức quan không hề nhỏ. Tuy việc phạm nhân cướp ngục phản ngục không phải chuyện thường xuyên nhìn thấy. Nhưng cũng không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Chính là loại sự việc như thế này không có khả năng làm hại đến tánh mạng của Phủ Doãn Thuận Thiên được. Chuyện này xảy ra lúc nào? Có bắt được hung thủ không? Thanh Mặc Nhan hỏi, Huyền Ngọc lắc đầu, thi thể được người ta phát hiện vào nửa canh giờ trước. Ngay tại trong thư phòng của Phủ Doãn Thuận Thiên, không có nhìn thấy hung thủ. Xem vết thương kia, như là bị thứ gì đó cắt nát thành rất nhiều khối. Thanh Mặc Nhan cau mày, thấp giọng phân phó, chuẩn bị ngựa, Huyền Ngọc lĩnh mệnh lui đi. Chưa đợi Thanh Mặc Nhan suy nghĩ nên làm sao để giải thích thật tốt cho vật nhỏ biết, thì đã thấy một thân ảnh nho nhỏ từ trong phòng chạy ra. Thanh Mặc Nhan, mang ta đi cùng, trên miệng nhỏ của Như Tiểu Lam vẫn còn dính đầy dầu mỡ. Hiển nhiên vừa rồi ở trong phòng nàng đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của bọn họ. Thanh Mặc Nhan lấy khăn ra lau miệng giúp nàng, Như Tiểu Lam không màng đến dầu mỡ ở trên mặt. Vội vàng kéo lấy góc áo hắn, đưa ta theo đi, ta sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Nếu việc này là trò quỷ mà tên thần y kia làm ra, thì các ngươi không có khả năng đối phó được với hắn. Ngươi xác định có thể đối phó được? Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn nàng, Như Tiểu Lam gật đầu thật mạnh, cuối cùng lại sợ hắn không tin. Bổ sung thêm một câu, nếu không đối phó được ta sẽ lập tức chạy trốn. Thanh Mặc Nhan nở nụ cười. Được, nhớ cho kỹ lời ngươi nói. Trong lòng Như Tiểu Lam buồn bực. Thanh Mặc Nhan gia hỏa này thật đúng là không giống với người thường. Nàng đảm bảo chính mình khi thua thì sẽ chạy trốn. Mà hắn lại cao hứng thành cái dạng này. Nếu đổi lại là ông nội, thì đã sớm dùng kiếm gỗ để đánh đòn nàng rồi. Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam trong đêm khuya đi đến Thuận Thiên Phủ. Thuận Thiên Phủ xảy ra chuyện, đến ngay cả đề đốc cũng phái người lại đây, vây quanh bao vây lấy Thuận Thiên Phủ lại. Thanh Mặc Nhan bước xuống ngựa, mang theo Như Tiểu Lam đi xuyên qua đám nha dịch cùng hộ vệ. tiến vào bên trong thư phòng của phủ Doãn Thuận Thiên. Thiếu Khanh sao lại mang theo đứa nhỏ này đến đây? Sư Gia canh giữ ở ngoài phòng nhìn thấy Như Tiểu Lam liền lộ ra vẻ mặt không vui. Thanh Mặc Nhan cũng không để ý đến hắn, trực tiếp mang theo Như Tiểu Lam bước lên trên bậc thềm. Thi thể của phủ Doãn Thuận Thiên đại nhân đang ở đâu? Vẫn để trong thư phòng, ở bên trong đang khám nghiệm tử thi. Nha dịch ở một bên nói. Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua Như Tiểu Lam, đáy mắt toát ra thần sắc dãy giụa. Như Tiểu Lam lập tức liền hiểu ra sự cố kỵ của Thanh Mặc Nhan. Nàng gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, thấp giọng nói, ta cũng không phải là mèo đen, sẽ không làm cho xác chết vùng dậy. Khóe miệng Thanh Mặc Nhan co rúm vài cái. Trong hoàn cảnh hiện tại hắn không được cười ra tiếng. Thiếu Khanh, loại địa phương này không thích hợp để cho hai tử tiến vào. Sư gia ngăn cản ở cửa. Kỳ thực Thanh Mặc Nhan cũng không muốn để cho Như Tiểu Lam đi vào trong. Hiện trường vụ án thông thường đều rất đáng sợ. Nhưng mà Như Tiểu Lam trước kia đã từng trải qua hai vụ án liên quan đến con rối đứng đầu. Đến ngay cả cửa hàng rối gỗ nàng cũng dám một mình xông vào. Còn cứu được một mạng của hắn, cho nên hắn tin tưởng, vật nhỏ bất đồng với những người khác, hắn cúi đầu nhìn Như Tiểu Lam, sợ sao, Như Tiểu Lam lắc đầu, nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói với ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Thanh Mặc Nhan nói xong liền lướt qua người sư gia, đẩy cửa tiến vào bên trong thư phòng. Thiếu Khanh đại nhân, ngài không thể, sư gia vẫn chưa bỏ qua ý đồ ngăn cản. Thanh Mặc Nhan vừa vào cửa đã lập tức duỗi tay đem cửa đóng lại. Đụng một tiếng, suýt nữa cửa đã đụng vào mặt sư gia. Như Tiểu Lam dùng ống tay áo bịt kín miệng cùng cái mũi. Hiện trường vụ án không phải là nàng chưa từng gặp qua. Ở hiện đại ông nội thường đi giúp người ta trừ ma. Thời điểm cân bằng âm dương, nàng đều làm trợ thủ đứng ở một bên. Cho nên trường hợp huyết tinh như vậy nàng cũng đã từng gặp qua không ít. Trong phòng nơi nơi đều là máu. Trên sàn, trên tường, thậm chí ngay cả trên xà nhà cũng có vết máu. Hai tên khám nghiệm tử thi ở trong phòng thấp giọng nói chuyện. Cả hai liên tục lắc đầu, đều bị cắt thành nhiều khối thịt như thế. Nơi nào còn nhìn ra được nguyên hình nữa. Thanh Mặc Nhan cũng không ngờ tới hiện trường vụ án lại thảm đến thế. Vì vậy hắn liền để cho Như Tiểu Lam đứng ở cửa. Còn hắn thì tiến lên hỏi chuyện hai tên khám nghiệm tử thi kia. Thừa dịp không có ai chú ý, Như Tiểu Lam liền lặng lẽ đưa tay ra kết ấn. Trong thư phòng trừ bỏ mùi máu ra, còn ẩn ẩn hiện lên màu đen của tà khí. Quả nhiên là có liên quan đến con rối đứng đầu kia. Lần trước là do trong tay nàng không có bùa chú. Vì vậy giúp được nàng cũng chỉ có con chó đen kia. Sờ sờ bên hông cất giấu 6 tờ bùa chú. Như Tiểu Lam liền suy nghĩ. Nếu bây giờ ở đây có kiếm gỗ thì tốt rồi. Thanh Mặc Nhan hỏi chuyện hai tên khám nghiệm tử thi xong. Lập tức mang theo Như Tiểu Lam ra ngoài hỏi những người khác về tình hình trong nhà lao. Mấy sư gia của Thuận Thiên Phủ đều có chút không tự nhiên. Thuận Thiên Phủ vốn là nơi chuyên trả án tử. Hiện tại nơi này của bọn họ xảy ra chuyện, lại để cho một người của đại lý tự đến đây tra hỏi. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Thần y còn ở trong lao, phạm nhân bạo loạn không gây ảnh hưởng đến hắn, cũng thấy hắn có hành động khác thường nào. Một nha dịch tiến lên bẩm, nếu phạm nhân đã vô sự, thì thỉnh Thiếu Khanh đại nhân hãy trở về đi, nhóm sư gia đồng thanh nói. Thanh Mặc Nhan không thèm để ý đến cái nhìn của người khác. Hắn kéo Như Tiểu Lam đến bên người, thấp giọng hỏi, ngươi có phát hiện gì không? Con rối đứng đầu, Như Tiểu Lam nghiêm cẩn nói. Trên người tên thần y kia, có hơi thở giống hệt với con rối đó. Vừa rồi ở trong thư phòng cũng có. Thanh Mặc Nhan trầm mặt một lúc, vừa rồi nha dịch bẩm báo tên thần y kia ở trong lao vẫn rất bình thường. Chẳng lẽ hắn còn có thể phân thân ra để đi giết phủ Doãn Thuận Thiên? Đúng lúc này, thủ vệ cùng nha dịch ở phía xa đang xôn xao cả lên. Có việc gì? Thanh Mặc Nhan hỏi, có người phát hiện một cái dương ở trong vườn. bởi vì có chút kỳ quái nên muốn mang đến cho mấy vị sư gia xem qua. Như Tiểu Lam đi lên nhìn, chỉ thấy có hai gã nha dịch đang nâng một cái dương gỗ đi vào. Bỗng nhiên, có một cỗ hàn khí khó hiểu lùa vào trên sống lưng Như Tiểu Lam. Cách chương.